ta có thể phục chế thiên phú. Chương 232, ẩn chứa không gian lực lượng đao kỹ, canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Thiên Các, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gặp được thiên phủ siêu cấp căn cứ Vinh Diệu Thần Điện một tên đế cấp. Diệp Thiên, đây là ngươi tại Tích Phân Thương Thành mua sắm truyền kỳ cấp đao kỹ. Phá không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này đế cấp đem một hạt châu giao cho Diệp Thiên. Không phải sách vốn bí tịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hơi kinh ngạc hỏi đạo. Không phải, tên này đế cấp giải thích đạo. Cổ văn minh không ít cường đại tông môn đối tương đối trọng yếu tri thức đều là lợi dụng tài liệu đặc biệt chế tạo truyền thừa cầu đến ghi chép. Hạ xuống, truyền kỳ cấp đao kỹ phá không liền ghi chép ở nơi này khỏa truyền thừa cầu bên trong. Bên trong tồn tại liên quan tới truyền kỳ cấp đao kỹ cảm ngộ. Tuyệt đối không phải giả tạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta tin tưởng Vinh Diệu Thần Điện tín dự. Diệp Thiên tiếp nhận truyền thừa châu. Chợt ký kết hiệp nghị. Cái gọi là hiệp nghị, chính là không cho phép bán ra cùng truyền thụ những người khác cái môn này đao kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiệp nghị sau khi ký kết, Vinh Diệu Thần Điện tên này đế cấp bật người trở về. Đợi Vinh Diệu Thần Điện đế cấp rời đi sau đó, Diệp Thiên không kịp chờ đợi cầm lên ghi lại truyền kỳ cấp đao kỹ phá không truyền thừa châu. Ý thức chút vào trong đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, từng đạo hình ảnh hiện lên hiện tại Diệp Thiên trong đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình ảnh bên trên, một tên thấy không rõ diện mạo nam tử đang tại hư không bên trong biểu thị truyền kỳ cấp vệ kỹ phá không. Chỉ thấy hắn tự tay cầm lên một cây đao, khe khẽ chém một cái. Đao phảng phất phá vỡ qua không gian, nháy mắt ngàn 21 vạn bên trong bên ngoài một ngọn núi chém thành hai đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, liên quan tới truyền kỳ cấp đao kỹ phá không trong khi tu luyện cho phép từng cái hiện lên hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Sau một hồi lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên dĩ nhiên sơ bộ hiểu rõ cái môn này truyền kỳ cấp đao kỹ. Không thể không nói, cái môn này đao kỹ 10 phần đáng sợ. Rõ ràng là một môn siêu viễn trình truyền kỳ cấp đao kỹ, nhưng cũng có thể lấy xem như cận chiến sử dụng. Cực kỳ hiếm thấy, nhưng nó cũng cực kỳ khó có thể tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nó sơ bộ dính đến một chút không gian, lấy đao kỹ dẫn động nhất điểm không gian lực lượng, tạo thành cùng loại với phá không gian hiệu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với không có không gian thiên phú đám võ giả tới nói, cái môn này truyền kỳ cấp đao kỹ so cái khác đao kỹ khó tu luyện gấp mấy lần. Mà đối với cầm giữ có không gian thiên phú lại có thần tinh cấp đao pháp thiên phú võ giả tới nói, cái môn này 20 cấp liền dễ dàng tu luyện nhiều. Có thể đã có không gian thiên phú, lại có thần tinh cấp đao pháp thiên phú võ giả. Trên cái thế giới này lại có mấy cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bình thường chiếm được cái môn này đao kỹ, coi như nắm giữ thần tinh cấp đao pháp thiên phú, cũng rất khó đem hắn tu luyện tới tiểu thành. Chớ nói chi là viên mãn cảnh giới. Cái môn này đao kỹ phi thường thích hợp ta. Hơn nữa ta xác thực thiếu một môn siêu viễn cự ly thủ đoạn công kích. Phá không cái môn này đao kỹ phi thường thích hợp. Diệp Thiên mười phần hài lòng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, hắn bắt đầu lĩnh hội phá không cái môn này đao kỹ. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian. Chuyển kỳ cấp đao kỹ phá không nhập môn. 10 ngày thời gian. Chuyển kỳ cấp đao kỹ phá không bước vào tiểu thành cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo Diệp Thiên dự đoán, 1 cái tháng thời gian mà nói, hắn có thể đem truyền kỳ cấp đao kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới. Căn bản không cần 2 thành trở lên đao đạo cảnh giới. Bởi vì không gian thiên phú đền bù đao đạo cảnh giới. Nhưng Diệp Thiên nếu là muốn đem truyền kỳ cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Đao đạo cảnh giới nếu là không tiến bộ mà nói. Cái kia hoàn toàn không hy vọng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao đạo cảnh giới tiến bộ tốc độ quá chậm. Đao pháp thiên phú vẻn vẹn mới thần tinh cấp. Nếu là có thể tăng lên tới huy nguyệt cấp liền tốt. Diệp Thiên cảm thán đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể trung hải siêu cấp căn cứ. Hắn đã trải qua xác nhận qua. Căn bản không có huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú. Hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cái khác căn cứ. Đồng thời đã trải qua phái vương cấp thiên các đệ tử tiến vào cái khác siêu cấp căn cứ. Nguyên một đám tìm hiểu tin tức đi. Đây cũng là thiên các phát bố trí một cái nhiệm vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, một tên thiên các đệ tử đã trở về. Đệ trình nhiệm vụ. Trước tiên, Diệp Thiên biết được nhiệm vụ tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên phủ siêu cấp căn cứ. Vinh diệu thần điện phá lỗ đao đế. Sẽ một môn truyền kỳ cấp đao kỹ. Thiên phú vì thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Diệp Thiên nhìn thấy cái này một tình báo. Tức khắc đại hỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, hắn trong đầu hồi tưởng lại phá lỗ đao đế tin tức. Phá lỗ đao đế không thể nghi ngờ cũng là một gã đế trên bảng cường giả. Hơn nữa đứng hàng đế bảng thứ 23 vị. Lục tinh đế cấp chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, Diệp Thiên cũng chỉ biết rõ phá lỗ đao đế là lục tinh đế cấp chiến lực. Lại cũng không biết được phá lỗ đao đế sẽ truyền kỳ cấp đao kỹ. Phá lỗ đao đế là vinh diệu thần điện đế cấp. Cái này cũng có chút phiền toái. Nghe nói vinh diệu thần điện đế cấp rất thần bí. Hơn nữa không ít vinh diệu thần đế đế cấp đều tại hung thú thế giới bên kia sông sáo. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhíu mày. Hắn nếu là đi tìm kiếm phá lỗ đao đế lại phục chế hắn thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Đó không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Lại lãng phí thời gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước cho hắn phát một cái ước chiến mời a. Diệp Thiên tiến nhập vinh diệu giả lập thế giới. Phát ra một cái ước chiến mời. Ngũ tinh đế cấp khiêu chiến lục tinh đế cấp rất bình thường. Cái này ước chiến mời không hề có một chút vấn đề. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, Diệp Thiên lại không phải thật sự chỉ có ngũ tinh đế cấp chiến lực. Tiếp xuống trong mấy ngày, Diệp Thiên ngẫu nhiên tiến vào giả lập thế giới. Tiến hành đế cấp luận bàn. Bất quá lại là tùy cơ hội. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện bây giờ, tiến vào giả lập thế giới đế cấp rất nhiều rất nhiều. Cho nên Diệp Thiên đụng phải đế cấp cơ bản đều không phải là cường đại. Vẫn luôn là thắng liên tiếp trạng thái. Vạn pháp thiên đế, ngũ tinh đế cấp chiến lực, sở thuộc thế lực, thiên các, giả lập thế giới chiến tích. 52 thắng, không bại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này chiến tích không thể nghi ngờ 10 phần huy hoàng. Mà Diệp Thiên gặp được không ít đế cấp sau đó. Trong đó có chút đế cấp thiên phú thật không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên liền phục chế một cái đế cấp thiên phú. Cái này mấy thiên phú gọi là thiện ác cảm ứng thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái môn này thiên phú không có cái gì lực công kích. Cũng không có cái gì lực phòng ngự. Thậm chí không có bất kỳ cái gì chiến đấu cùng phụ trợ hiệu quả. Nó duy nhất tác dụng chính là cảm ứng thiện ý cùng ác ý, xem như đế cấp. Bản thân liền có thể sơ bộ cảm ứng được một người thiện ý cùng ác ý. Nhưng nếu là có ít người tận lực ẩn tàng mà nói, cái kia sẽ rất khó cảm ứng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thiện ác cảm ứng thiên phú lại có thể cảm ứng được người khác nội tâm chỗ sâu thiện ý cùng ác ý. Là rất khó che giấu. Tên kia đế cấp thiện ác cảm ứng thiên phú đẳng cấp không cao. Chỉ là sơ đẳng thiện ác cảm ứng thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể phục chế sau đó. Diệp Thiên bật người liền lợi dụng thiên phú thần dịch đem thiện ác cảm ứng thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú cấp độ. Cái môn này thiên phú nhìn như không có gì tác dụng. Nhưng về sau tối thiểu nhất không dễ dàng bị người khác âm. Người nào nếu là đối với hắn có ác ý mà nói, hắn có thể trước tiên cảm ứng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, vinh diệu giả lập thế giới 420. Vinh diệu thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đến nơi này liên tục, thuận tiện nhìn xem có hay không không sai thiên phú. Sau đó phục chế một chút. Vinh diệu thành rất lớn, có chừng trong vòng 1000 dặm lớn nhỏ. Nơi này chỉ cần là vương cấp đều có thể tiến vào. Cho nên vinh diệu trong thành võ giả rất nhiều rất nhiều. Lít nha lít nhít một mảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vinh diệu trong thành, đám người có thể giao dịch. Nhưng chỉ là lưu lại phương thức liên lạc. Tự mình tại hiện thực thế giới giao dịch. Nếu là xảy ra vấn đề gì, vinh diệu thần điện cùng vinh diệu tháp là sẽ không phụ trách. Mà vinh diệu tháp còn có một cái chỗ tốt. Cái kia chính là cách rất xa nhau hai người có thể tại vinh diệu thành gặp mặt. Như thế 10 phần thuận tiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đi tới vinh diệu tháp mục đích chỉ có một cái. Kia chính là phục chế thiên phú. À, hy nhật cấp thiên phú tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên dừng lại tại một thiếu niên trên người. Đối phương thiên phú tu luyện lại là hy nhật cấp. Nhân loại, tả bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên phú tu luyện, hy nhật, lực lượng thiên phú, đỉnh cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp, phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương pháp thiên phú, trung đẳng, tả bằng. Hình như là thiên phủ siêu cấp căn cứ lục đại hy nhật cấp thiên phú thiên tài. Bất quá còn chưa trưởng thành. Năm nay mới 17 tuổi mà thôi. Đáng tiếc ta đã là vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Phục chế hắn hy nhật cấp thiên phú tu luyện đối ta một chút tác dụng đều không có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên rời đi ánh mắt tiếp tục tìm kiếm những thiên phú khác. Dòng dã nửa ngày thời gian. Diệp Thiên đều tại Vinh Diệu Thành tìm kiếm lấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục, hắn phát hiện một môn nhường hắn 10 phần mừng rỡ thiên phú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.